Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng hai người đều cười thầm một tiếng, thầm khinh bỉ cái tên công tử ca ngu ngốc này. Cả hai đều nhìn ra Khổng Băng Nhi đang đùa cợt hắn. Thầm nghĩ với thân phận của Khổng Băng Nhi, há lại là loạn nữ nhân vì để được làm minh tinh mà cam tâm tình nguyện bán mình. Ê, tiểu thư, cô đợi một lát, tất cả đều có thể thương lượng mà. Tên công tử ca đó thấy Khổng Băng Nhi muôn đi, gấp đến nỗi nắm lấy cổ tay đối phương mà kéo. Chỉ cảm thấy lọt vào tay là da thịt mềm mại trơn nhẵn như trẻ con, khiến hắn thiếu chút nữa thì rên lên. Con bà nó, tiểu nương bì này bảo dưỡng tốt quá, xem ra tư vị trên giường chắc sướng lắm. Dạng gái này, lão tử muốn. Nụ cười trên mặt Khổng Băng Nhi lập tức ngưng đọng, chỉ thấy cô ta đột nhiên quay người lại, chân phải thuận thế đá ra, nhắm thẳng vào háng của đối phương. A, ô ô, tên công tử đó cảm thấy mệnh căn của mình giống như là bị trúng đòn nặng, cơn đau kịch liệt giống như thủy triều ập tới, khiến cho hắn phải ôm chặt lấy háng, nhảy như con choi choi, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Khổng Băng Nhi rất khinh thường bĩu môi, nói, loại rác rưởi như ngươi mà cũng dám đụng tới ta. Nếu để ta gặp lại ngươi một lần nữa, thì ta sẽ cắt cái đó của ngươi xuống cho chó ăn đấy. Mặt cô ta hơi đỏ lên, tựa hồ như trừ loại hỗn đản như Lâm Bắc Phàm ra thì không có nam nhân nào khác dám chạm vào mình. Thực sự là quá đáng ghét. Khóe miệng Trương Minh Thắng co giật hai cái, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Mình tuy thường đấu võ miệng với đối phương, cũng từng chịu đựng mấy lần chà đạp của đối phương, có điều so sánh với tên công tử ca này thì mình vẫn còn may mắn chán. Dẫu sao thì vẫn chưa bị tổn hại tới chỗ yếu mệnh. Tên công tử ca đó hiện tại đau đến nỗi không nói nổi một câu nào, chỉ có thể ác độc nhìn bọn họ, hai mắt trực phun lửa. Khổng Băng Nhi rất tùy ý khoác tay Lâm Bắc Phàm, bước về phía cửa quán cà phê, hừ khẽ một tiếng, trông xí trai như vậy mà muốn câu dẫn ta làm minh tinh, còn không đẹp tai bằng 1/3 bạn trai của ta, ngươi trước tiên đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, rồi hạng đi câu dẫn những cô gái khác, ít nhất cũng phải xinh trai như mấy anh Hàn Quốc thì mới được. Cô ta không thèm nhìn đối phương lấy một cái, trực tiếp cùng Lâm Bắc Phàm bước ra khỏi quán cà phê, để lại những khách nhân hiếu kỳ đang ôm bụng cười. Mấy anh Hàn Quốc. Lâm Bắc Phàm cân nhắc câu này, sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ mình giống mấy thằng Hàn Quốc lắm à? Ôi trời, anh sờ mặt mình làm gì? Khổng Băng Nhi bật cười, lắc lư cái đầu nhìn chằm chằm vào hắn, nói, em trước kia cho rằng anh trông rất bình thường, nhưng hiện tại xem ra anh trông cũng khá đẹp trai đấy, rất có dáng vẻ đàn ông. Ha ha, Trương Minh Thắng ở bên cạnh ôm bụng cười to. Ê béo, anh cười cái gì? Nhìn anh kìa, cả người toàn thịt, giống như quả bóng vậy. Khổng Băng Nhi hung hăng trợn mắt lườm hắn. Cô, Trương Minh Thắng đang muốn phát nộ thì nhớ tới một cước khủng bố vừa rồi của đối phương, không nhịn được mà run lẩy bẩy, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, không dám nói một câu nào. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm cũng hơi nhếch lên, suýt nữa thì bật cười. Mình có thể gặp được một cực phẩm mỹ nữ như Khổng Băng Nhi, đúng là gặp may. Chính là chúng đó, không ngờ lại dám đánh Trương thiếu của chúng ta, tao thấy chúng không muốn sống nữa rồi. Đúng vào lúc này thì nghe thấy ở phía sau truyền tới tiếng hét phẫn nộ của một nam nhân. Ba người bọn họ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tên công tử ca vừa rồi dẫn hơn 20 người hầm hầm chạy tới, khiến cho người đi lại ở hai bên đường vô cùng sợ hãi. Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, có chút nghi hoặc hỏi, coi bộ là bọn họ tìm chúng ta gây phiền phức đó. Trương Minh Thắng gật đầu với vẻ đồng tình, coi bộ đúng là tìm chúng ta gây phiền phức đó. Khổng Băng Nhi cũng thốt lên, nhưng nhân số hình như hơi ít, chẳng có khí thế chút nào. Ít nhất cũng phải gọi 40-50 tên tới chứ, có vậy mới gấu. Cô ta hiện tại sợ ư? Sao mà phải sợ? Gặp phải một tiên cuồng đánh nhau như Lâm Bắc Phàm, còn phải sơ đối phương chắc. Cô ta ra sức nắm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm, đầu dựa vào vai của đối phương, theo tiết tấu bước đi của hai người, tựa hồ như cánh tay của đối phương và bộ ngực của cô ta ma sát nhẹ nhẹ, khiến mặt cô ta đỏ hồng. Một loại cảm giác như điện giật lan khắp toàn thân, khiến thân hình của cô ta mềm ra, suýt chút nữa thì ngã vào lòng đối phương. cảnh kiều diễm ngày hôm đó lại hiện ra trong đầu cô ta. Tên bại hoại này hình như cũng khá. Tên công tử ca đó thấy ba người bọn họ cười cười nói, bộ dạng như không coi mình vào đâu, tức đến nỗi chỉ thẳng vào họ, nhe răng cười, đánh chết hai tên nam nhân này cho ta, còn nữ nhân đó thì bắt về, tao sẽ chiêu đãi nó. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dâm đãng, tựa hồ như chuẩn bị làm việc gì đó. Hơn 20 tên lưu manh tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng 20 tuổi, ai ai cũng đều là dạng dễ dàng kích động. Thấy đối phương chỉ có 3 người, hơn nữa còn có một người là nữ, trong lòng tất nhiên không để họ vào mắt. Bọn chúng đều cười hắc hắc, vung vẩy gậy sắt trong tay, hung hăng lao về phía Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng. Sặc, hình như hơi nhiều đấy. Lão đại, lần này dựa vào anh thôi. Tên khốn nạn Trương Minh Thắng thấy tình hình bất diệu, lập tức nấp ra sau Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng cổ vũ đối phương. Lâm Bắc Phàm đang muốn đánh với mấy tên hỗn hỗn này thì thấy Khổng Băng Nhi vẫn nắm chặt tay mình không chịu buông ra. Không nhịn được mà trợn mắt lên, anh nói nè Băng Nhi, e có thể buông tay anh ra được không? Đợi anh xử lý xong bọn chúng rồi lại ôm em nhé. Không, lần trước anh đối mặt với nhiều người như vậy mà anh còn chẳng coi vào đâu. Hiện tại chỉ có hơi 20 thằng, chẳng lẽ không xử lý bằng một tay được à? Nếu anh đánh bại chúng, nói không chừng em sẽ cho anh một phần thưởng nho nhỏ đó. Khổng Băng Nhi đúng là độc ác không ai sánh bằng, còn cố ý thẻ cái lưỡi thơm ra rồi liếm môi, mặt mày yêu mị nhìn đối phương một cái. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy huyết dịch trong người sôi trào tới cực điểm, cái thứ bên dưới lờ mờ có một loại cảm giác muốn đứng thẳng. Hắn vội vàng niệm mấy câu A-di-đà Phật, mình không hề có tà niệm. Ai bảo cô em này câu dẫn mình, vạn nhất mình làm ra chuyện cầm thú gì đó thì cũng không thể trách mình được. Tiểm Kim có thể cảm nhận được câu niệm trong lòng hắn, suýt nữa thì thổ huyết. Lão đại đúng là lão đại, cưa gái mà cũng có thể tìm được nhiều cớ như vậy, chẳng lẽ Phật Tổ Như Lai cũng đi quản chuyện cưa gái chắc. Khổng Băng Nhi cảm thấy thân thể của đối phương có chút biến hóa dị dạng, không nhịn được mà cười duyên, nói, Lâm đại ca, chẳng lẽ anh còn không tin em ư? Băng Nhi trước giờ luôn thích anh mà. Giọng nói của cô ta rất ngọt ngào, giống như là bánh đậu xanh vậy, khiến cho mỗi một loại động vật có trí não đều phải mềm lòng. Dầm, Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy máu mũi của mình sắp chảy ra, tim mỗi một phút như đập nhanh tới 360 lần, suýt chút nữa thì đè đối phương xuống đất, để cô ta biết cái vốn nam nhân của mình. Thằng nhóc thối tha, đi chết đi. Đã có hai tên tiểu hỗn hỗn lao tới trước mặt hắn, đập mạnh vào trán hắn. Lâm Bắc Phàm suýt chút nữa thì bị đối phương đập trúng đầu, trong lòng thầm than một tiếng, đúng là gái đẹp là mồ chôn anh hùng, động một chút là có thể lấy mạng người ta. Tay trái của hắn hơi dùng lực một chút, kéo Khổng Băng Nhi vào trong lòng, chân trái giống như là một đạo thiểm điện, nhanh chóng đá vào bụng dưới của hai tên tiểu hỗn hỗn. Gậy sắt của hai tên tiểu hỗn hỗn đó chỉ còn cách trán hắn có mấy mm, nhưng lập tức phát ra một tiếng gào thê thảm, thân hình bắn thẳng ra sau. Những tên tiểu hỗn hỗn khác lập tức biến sắc, gầm lên một tiếng, đi chết đi. Lâm Bắc Phàm thấy thế tới của đối phương hung mãnh, cơ hồ là bao trùm cả trước mặt, bên trái, bên phải mình. Mặc dù mình có thể ngăn cản được sự tấn công của mấy tên, nhưng cũng khó mà bảo vệ được Khổng Băng Nhi. Hắn dùng hai tay ôm lấy eo đối phương, dùng lực kéo một cái. Trong tiếng hô kinh ngạc của đối phương, hắn đã ôm ngang đối phương. Ở trong lòng, nhanh chóng xông về phía mấy tên tiểu hỗn hỗn đó. Chân phải liên tục huy động, giống như là một chiếc roi sắt, liều mạng quất vào chân chúng. Búp búp búp, a a a. Những tên tiểu hỗn hỗn đó bản sự cũng không giỏi. Chẳng qua là dựa vào nhân số và lực lượng để chiếm chút thượng phong. Nhưng ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, bọn chúng chẳng có được một chút ưu thế nào. Theo những tiếng hô thảm vang lên không ngớt, bọn chúng đều lần lượt ngã xuống đất. Hai tay ôm lấy chân bị đối phương đạp chúng, rên gì không thôi. Khổng Băng Nhi đây là lần đầu tiên bị một nam nhân dùng tư thế ám muội như vậy ôm vào lòng. Mặt đỏ bừng lên giống như là quả táo chín, cơ hồ là chảy cả nước. Cô ta ngửi thấy khí tức nam nhân đậm đặc của đối phương, nhìn những tên tiểu hỗn hỗn dưới sự công kích của đối phương đều nhao nhao ngã xuống đất, tâm hồn thiếu nữ sao động rất mạnh. Nam nhân này tuy rất xấu xa, nhưng thật sự là không tôi. Hai bàn tay nhỏ của cô ta không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy cổ đối phương, đầu thì duỗi sâu vào lòng đối phương, cảm nhận nhịp tim của đối phương, hưởng thụ cảm giác được người khác chiếu cố. Trước sau không quá thời gian 2 phút, hơn 20 tên tiểu hỗn hỗn toàn bộ đều ngã xuống đất, không có tên nào đứng dậy nổi. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi nhếch lên, nhìn tên công tử ca đứng cách đó không xa, cao giọng nói, hiện tại hình như tới lượt mày rồi đấy. Tên công tử ca đó mắt trợn tròn. Đây còn là người ư? Hơn 20 tên mà mình dẫn tới nhìn cũng khá là ngưu bi, sao ngay cả một chiêu của người ta cũng không đỡ nổi thế? Hắn run giọng gào lên, chúng mày đừng lại đây. Tao nói cho mày biết, tao chính là Trương Minh Thân, con trai của Trương Hoành Đồ, tổng giám đốc của công ty giải trí Thiên Tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, sự phẫn nộ của Khổng Băng Nhi. Trương Minh Thắng sau khi nghe thấy cái tên này, người lảo đảo, dầm một cái ngã xuống đất. Sặc, mày tên là cái gì cơ? Mày không ngờ lại cùng tên cùng họ với tao, chữ Thắng và chữ Thân phát. Âm gần giống nhau. Tao hôm nay không đánh cho mày một trận thì tao mang họ mày. Hắn giống như là một con trâu đực, nổi giận, từ trên mặt đất bật dậy, lao về phía tên công tử ca đó. Ôi ôi, đừng đánh tôi biết sai rồi, tôi lát nữa về sẽ đổi tên đổi họ. Tên Trương Minh Thân bình thường tuy rất ngông nghênh, nhưng trên thực thế thì cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, nào có phải là đối thủ của tên béo Trương Minh Thắng mỗi ngày đều đi sinh sự. Vừa mới đỡ được một chiêu thì đã bị một cước của đối phương đá lăn ra đất, tiếp theo là ăn đòn túi bụi. Trương Minh Thắng sau khi liên tục đập hắn hơn chục phút thì mới mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, chửi ầm lên. Sặc, Trương Minh Thắng, tao không ngờ lại cùng tên với một thằng như mày, con mẹ nó mất mặt quá đi mất. Tên Trương Minh Thân đó đã bị đánh thành đều heo, hai mắt trông như mắt gấu mèo, vô cùng bắt mắt. Hắn hiện tại nằm trên đất giống như là cá chết, ngay cả động đậy cũng không nổi, gân cốt toàn thân giống như là đã gãy nát. Sự đau đớn kịch liệt khiến cho hắn phải chảy nước mắt. Con mẹ nó nhục nhã quá, ở một địa phương nhỏ như thế này mà cũng bị người ta đánh, mình sau này lăn lộn thế nào được nữa đây. Kỳ thực một nhân vật nhỏ như Trương Minh Thân tại kinh thành thì quả thực là không tính là gì, nhưng đặt ở Nam Thành thị thì cũng được tính là một nhân vật khá có máu mặt. Nhưng ai ngờ hắn lại không có mắt như vậy, vừa tới ngày đầu tiên đã gặp phải hai tên Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng vô pháp vô thiên. Hơn nữa hắn còn khiến cho thiên kim của thị trưởng kinh thành thấy ghê tởm, những điều này đã dẫn tới kết cục thảm hại của hắn. Thiếu gia, cậu sao rồi? Đúng vào lúc này, một chiếc xe BMW màu trắng phóng tới, từ trong xe có mấy tên bộ dạng như vệ sĩ nhảy ra. Phía sau họ là tên mặt táo tàu đó, tất cả đều mặt mày khẩn trương nhìn Trương Minh Thân. Sao hả? Sao cái gì? Ta con mẹ nó bị người ta đánh đó. Trương Minh Thân sau khi được mấy người bọn họ đỡ dậy, trực tiếp tát cho mấy người đó một cái, kêu la ầm ĩ. Mấy tên vệ sĩ đó đều biết sắc, nghiêm giọng hét lên, ai dám đánh thiếu gia hả? Có phải là không muốn sống nữa không? Trương Minh Thắng đứng ở bên này lúc lắc cái đầu, cười ha ha nói, là mấy người bọn tao đấy, sao hả, chúng mày không phục à? Mấy tên vệ sĩ đó đều nhíu mày, quay người lại, lạnh lùng nhìn ba người bọn họ, nói, là chúng mày. Lâm Bắc Phàm duỗi lưng, cúi đầu xuống nhìn, thấy Khổng Băng Nhi vẫn đang ở trong lòng mình. Khổng Băng Nhi thì hít mắt phải lại, má đỏ hây hây, tựa hồ như rất hài lòng khi được mình ôm. Hắn thuận thế cũng không muốn bỏ đối phương xuống. Dẫu sao thì ít nhiều còn có thể sờ thử một chút cho tay đỡ ghiền, coi như là thu chút lợi tức. Hắn rất khách khí nói với mấy tên vệ sĩ đó, các anh mau dẫn thiếu gia nhà các anh về đi. Thế giới này đáng sợ lắm, sau này đừng có đi linh tinh nhé. Mẹ nó, đánh thiếu gia nhà chúng ta mà còn đứng đó nói mát. Các huynh đệ, đập hắn. Mấy tên vệ sĩ đó tính tình cũng rất nóng nảy, thấy bộ dạng cà lơ phất phơ, không không coi bỏ họ vào đâu của đối phương thì đều bừng bừng nổi giận, vung vẩy quyền đầu, mang theo một cỗ khí thế cuồng bạo lao tới. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nói, ai, tôi thật sự là không muốn động thủ đâu, các anh vì sao lại cứ bức tôi phải động thủ? Binh binh búp búp, 2 phút sau, 4 tên vệ sĩ giống như là cá chết nằm bệt trên đất, ôm bụng dưới rên hừ hừ. Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhìn Khổng Băng Nhi ở trong lòng mình, ai ngờ đối phương cũng vừa hay mở to 2 con mắt giống như đá quý đen lên nhìn lại mình, hắn chỉ đành cười rất vui vẻ, nói, sao, chưa từng thấy ai đẹp trai thế này à? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Khổng Băng Nhi đỏ bừng, không ngờ lại hơi ngẩng đầu lên, chủ động hôn một cái lên môi hắn, giận dữ nói, chưa thấy đấy, sao hả? Cô ta phát hiện mình thực sự thích đối phương, hận không được mỗi ngày đều ở bên cạnh đối phương. Lâm Bắc Phàm hơi ngây người, trong miệng còn lưu hương thơm thoang thoảng của đối phương. Loại cảm giác này, đích xác là rất thoải mái. Tên Trương Minh Thân đó thấy 2 người bọn họ phân biệt đánh 2 nhóm người mà mình gọi đến, đã thế còn đứng đó anh em. Lửa giận đố kỵ cơ hồ là thiêu cháy hắn, hắn nghiến chặt răng, hung ác trừng mắt lườm bọn họ, lớn tiếng gào lên, tao nói cho chúng mày biết, cha tao ở kinh thành có rất nhiều người quen, chỉ cần ông ta hơi khẽ động ngón tay một cái là có thể khiến chúng mày xong đời, cho nên mày hãy giao cô gái ở trong lòng mày ra, tiếp lão tử mấy đêm, nếu không, chúng mày chết chắc. Hắn thấy thủ đoạn bạo lực của mình không thành công, liền bắt đầu lợi dụng thân phận để uy hiếp đối phương. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều trợn mắt, tên này quả thật là đầu đất. Đứng đây khoe khoang thân phận, muốn uy hiếp thiên kim của thị trưởng thành phố, hắn chẳng lẽ muốn ông già của hắn phải tự sát à? Lâm Bắc Phàm cúi đầu xuống, cố ý cười nói, hắn bảo anh giao em ra kìa, em bảo sao đây? Khổng Băng Nhi rất thích loại cảm thụ được đối phương ôm ở trong lòng, lười biếng cười nói, em hiện tại đang nằm trong lòng anh, có giao ra hay không là việc của anh. À, cô ta đột nhiên rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng, giống như là trái đào mật vậy, hung hăng trợn mắt lườm đối phương. Thì ra tay phải của Lâm Bắc Phàm không biết từ lúc nào đã đặt lên cái mông tròn trịa phong vận của cô ta, lén lén bóp một cái, loại cảm giác kích thích kỳ lạ đó khiến cô ta cả người run rẩy. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, xin lỗi, thuận tay thôi mà. Nhưng trên mặt hắn lại chẳng có vẻ áy náy tí nào. Đi chết đi, đồ dâm dê. Khổng Băng Nhi kiều mị trợn mắt lườm hắn, nhưng lại không hề có một chút ý tứ tức giận nào. Trương Minh Thân thấy 2 người bọn họ vẫn còn đứng đó đùa giỡn nhau, trong lòng rất khó chịu. Mình trước đây muốn cô gái nào là có cô gái đó, không có ai dám nói câu nào. Nhưng tới cái địa phương to như giám này không ngờ lại bị coi khinh, như vậy sao có thể nuốt được cục tức này? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, được được được, chúng mày lợi hại, tao sẽ cho chúng mày biết bản sự của tao. Tới lúc đó, tao sẽ khiến con ả này phải cởi hết quần áo, nằm lên giường để cho tao giày vò, ha ha. Hắn mặt mày dự tợn rút di động ra, chuẩn bị ấn số gọi cho cha hắn. Sắc mặt của Khổng Băng Nhi lập tức trở nên lạnh lùng, giống như là mùa đông đã tới vậy. Cô ta bình tĩnh từ trong lòng Lâm Bắc Phàm nhảy xuống đất, bước tới trước mặt Trương Minh Thân, lạnh lùng nói, mày nói gì cơ? Mày nói lại những lời mà mày vừa nói đi. Tao nói là, con tiện nữ mày. Ôi trời ơi! Trương Minh Thân còn chưa nói hết một câu thì đã bị Khổng Băng Nhi đá cho một cước trúng chim, khiến hắn phát ra tiếng kêu như lợn giống. Khổng Băng Nhi lần này thực sự tức giận rồi, mình lớn thế này rồi, còn chưa có ai dám nói những lời dơ bẩn với mình như vậy. Nhưng tên nam nhân này không ngờ lại dám ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, nói mình là tiện nữ, còn nói ra nhiều lời ô uế. Nếu mình không phát nộ thì không còn là Khổng Băng Nhi nữa rồi. Cô ta trực tiếp rút di động ra, gọi cho cha của mình. Băng Nhi, con đi đâu thế? Sao cha gọi điện thoại cho con mà con không bắt máy? Khổng Phồn Vinh thấy con gái gọi, vội vàng hỏi thăm. Khổng Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi, không nói ra câu nào. Băng Nhi, sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho ba ba nghe đi. Khổng Phồn Vinh luống cuống, mình chỉ có một đứa con gái bảo bối này, sao nỡ để cho nó phải chịu ủy khuất chứ. Khổng Băng Nhi gằn từng chữ. Ba ba, con đang ở Nam Thành Thị, con ở đây gặp phải một người của công ty giải trí Thiên Tinh, nói cái gì là Trương Minh Thân, con trai của Trương Hoành Đồ, tổng giám đốc của công ty này. Công ty giải trí Thiên Tinh, à, công ty này cha biết. Khổng Phồn Vinh không hiểu con gái mình nói vậy là có ý gì. Tên Trương Minh Thân này nói, chỉ cần con tiếp hắn trên giường thì sẽ cho con đi đóng phim truyền hình. Hắn còn nói là sẽ bắt con phải cởi hết quần áo, trần truồng nằm trên giường đợi hắn chơi. Giọng nói của Khổng Băng Nhi có chút biến điệu. Dầm, Khổng Phồn Vinh trực tiếp ngã xuống đất. Con bà nó, trời đất thay đổi rồi à. Không ngờ lại dám bảo con gái mình cởi hết quần áo nằm trên giường để hắn chơi. Thằng nhãi này không muốn sống nữa à. Khổng Phồn Vinh cũng được coi là một thị trường rất khá. Nhưng thấy con gái phải chịu ủy khuất như vậy thì há lại có thể không tức giận. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Băng Nhi, để thằng nhóc đó nghe điện thoại đi. Cha sẽ nói chuyện với hắn. Khổng Băng Nhi đưa điện thoại của mình cho Trương Minh Thân. Lạnh lùng nói. Cha tôi gọi. Cha cố ư? Trương Minh Thân vẫn không biết đại nạn lâm đầu, nói với vẻ khinh thường, cha cô thì cha cô, ông đây chẳng coi ai vào dâu cả. Hắn ngông nghênh cầm lấy điện thoại, gào lên, tôi nói cho ông biết, cho dù là ông có tiền, công ty giải trí Thiên Tinh của chúng tôi có quan hệ rất rộng, muốn dùng tiền để mua tôi thì đừng có hòng. Lão tử hiện tại trong lòng không vui, chính là muốn tìm nữ nhân chơi đùa. Nếu có bản sự thì bảo con gái ôm tiếp tôi mấy đêm, khi nào tôi chơi chán rồi thì sẽ tha cho các người. Khổng Phồn Vinh từng gặp người càn quấy, nhưng chưa từng gặp ai càn quấy tới mức này, lập tức bật cười vì quá giận. Không tồi, không tồi. Khổng Phồn Vinh đã từng gặp nhiều người lợi hại, nhưng chưa từng gặp ai như cậu. Công ty giải trí Thiên Tinh của các người đợi gặp xui xẻo đi. Sặc. Tôi nếu sợ ông thì tôi là cháu ông. Khổng Phồn Vinh à. Ta đây chính là Khổng Tử nè. Tôi không sợ ông đâu. Trương Minh Thân khinh thường gào lên. Nhưng mặt hắn lập tức biến thành xanh rờn. Cả người run rẩy kịch liệt. Khổng Phồn Vinh. Hình như thị trưởng kinh thành chính là Khổng Phồn Vinh. Ông ta. Ông ta. Trương Minh Thân chán túa mồ hôi. Giọng nói bắt đầu run rẩy. Khổng Băng Nhi giật lại điện thoại. Cười lạnh nói, không sai, cha tôi chính là thị trưởng kinh thành. Ông ấy quả thực là không có bản sự gì cả đâu, tôi đợi sự báo thù của anh đấy. Cô ta không thèm nhìn Trương Minh Thân lấy một cái, khoác tay Lâm Bắc Phàm rồi bỏ đi. Trời ạ, tôi đã làm gì thế này? Tôi. Trương Minh Thân dầm một tiếng, ngồi bệt xuống đất rồi bất tỉnh. Công ty giải trí Thiên Tinh rất nhanh liền gặp phải sự kiểm tra của tất cả bộ môn ở Kinh Thành. Trong đó bao gồm Cục Công Thương, Cục Văn Hóa, Cục Thuế Vụ và Cục Công An. Kiểm tra cả công ty trên dưới một cách triệt để, tìm ra rất nhiều nội tình ô uế bất kham ở bên trong. Mà Trương Hoành Đồ, phụ thân của Trương Minh Thân bởi vì uy hiếp một số thiếu nữ chụp ảnh nút, bị một số nữ minh tinh tố cáo. Cùng với một loạt các vấn đề như trốn thuế, lậu thuế, bị phạt tù 10 năm. Còn Trương Minh Thân cũng vì một số chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ mà bị phạt tù 3 năm. Cả công ty cũng đóng cửa theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, xảy ra chuyện lớn rồi. Khổng Băng Nhi khoác tay Lâm Bắc Phàm, lại khôi phục lại bộ dáng e thẹn, giống như người tức giận vừa rồi không phải là mình vậy. Cô ta đỏ mặt, thủ thỉ, Lâm đại ca, em kỳ thực bình thường không phải như vậy đâu. Sặc, ha ha. Trương Minh Thắng ở bên cạnh ôm bụng cười giống lên. Cô ta bình thường không phải như vậy. Thế chẳng phải có ý rằng cô ta bình thường còn lợi hại hơn sao? Hai mắt Khổng Băng Nhi lóe lên một tia sáng lạnh băng, hơi nghiến răng nói. Trương Minh Thắng. Trương Minh Thắng lập tức run lẩy bẩy, vội vàng cười ha ha, nói. Băng Nhi tiểu thư nói không sai, vừa rồi là bị mấy tên hỗn đản đó làm cho tức giận. Nếu như tôi gặp phải loại chuyện này, khẳng định là còn tức giận hơn cô nữa ý chứ. Khổng Băng Nhi nghe thấy vậy, mặt hiện lên nụ cười yêu mị, nhìn trộm Lâm Bắc Phàm một cái, thẽ thọt nói, Lâm đại ca, kỳ thực em. Cô ta vừa nói tới đây thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời cô ta, lập tức tức giận bĩu môi lên, lộ ra vẻ làm nũng. Lâm Bắc Phàm hơi ngây người, nhưng phát hiện ra là tiếng chuông điện thoại là của mình. Hắn móc ra nhìn, thì ra là Hầu Sơn gọi. Hắn vội vàng nhấc máy, hỏi, Hầu Sơn, xảy ra chuyện gì vậy? Tuy mấy người bọn họ hiện tại đã không có chuyện gì, có điều bọn họ là do mình mờ tự y tới, cho nên cũng vui vẻ để họ ở lại Nam Thành thị chơi mấy ngày, coi như là để thư giãn một chút. Cũng biết rằng bọn họ nếu như không có chuyện gấp thì nhất định sẽ không gọi cho mình. Hầu Sơn ở đầu dây bên kia ấp a ấp úng, do dự bất quyết, nói, lão đại, kỳ thực, không. Lâm Bắc Phàm nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng hơi lo lo, lờ mờ có một loại dự cảm không tốt, thấp giọng nói, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi, mau nói đi. Hầu Sơn trước giờ không hay nói thừa, trong lòng cũng bồi hồi bất định, không biết nên nói với lão đại như thế nào. Sau cùng hắn nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm, nói, lão đại, thần Ôn Mộc Hải Phong gây họa rồi. Hả? Hắn ư? Hắn có thể gây họa gì? Chẳng lẽ hắn đi chơi gái không trả tiền à? Ấn tượng của Lâm Bắc Phàm đối với Mộc Hải Phong không tính là quá sâu, chỉ biết đối phương là một người trung niên, ngay cả việc hắn vì sao. Hầu Sơn suýt chút nữa thì thổ huyết, lão đại đúng là lão đại, ngay cả cái này mà cũng nghĩ ra được. Lão đại, cái này hình như không thể đâu, anh cho bọn họ mỗi người 1.000.000 đồng, bảo bọn em thoải mái cầm đi tiêu, đừng nói là tìm mấy cô em, cho dù mỗi ngày tìm 10 ả cũng vẫn không xài hết. Hầu Sơn có chút bất lực giải thích. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm rất không vui gào lên. Tên Hầu Sơn này đúng là con khỉ, lắp ba lắp bắp không ngừng. So với Đường Tăng thì còn Đường Tăng hơn. Nếu hắn hiện tại mà đứng ở trước mặt mình kiểu gì cũng cho hắn ăn hai phát đấm. Hắn vừa rồi đã giết người. Hầu Sơn ấp úng nói. Cái gì? Giết người ư? Lâm Bắc Phàm suýt nữa thì cắn phải lưỡi của mình. Tên Mộc Hải Phong này hình như cũng quá ngưu bi rồi. Vừa ra ngoài một ngày đã muốn động thủ giết người. Gan cũng lớn quá đấy. Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi cũng ngây người. Xem ra chuyện có vẻ lớn rồi đây. Rất nhiều người đi lại ở hai bên đường nghe thấy câu này của Lâm Bắc Phàm, đều sợ đến giật nảy mình, nhao nhao đưa mắt nhìn. Không biết đối phương đang nói chuyện điện thoại với ai mà sao lại liên quan tới giết người. Chẳng lẽ Nam Thành thì có tổ chức khủng bố gì ư? Hầu Sơn cũng cảm thấy chuyện này quả thực có chút đáng xấu hổ. Hắn cũng gãi đầu gãi tai, có chút áy náy giải thích. Lão đại, bọn em cũng không biết. Vốn là em cùng Chu Cường, Tiếu Phương ba người chuẩn bị ra ngoài tìm mấy cô em để vui vẻ. Anh cũng biết ở trong ngục lâu như vậy, thật sự là hơi thèm gái. Là nam nhân đều vậy cả mà. Lâm Bắc Phàm nghe thấy hắn lải nhải không ngừng, vội vàng ngắt lời hắn, dừng, mày nói ít lời thừa thôi, trực tiếp vào chủ đề đi, tao hơi đâu mà quản chuyện chúng mày đi tìm gái. A, lão đại, em biết rồi, vừa rồi là quá kích động nên mới nói linh tinh thôi. Vừa rồi em nói tới đâu rồi nhỉ? À, em nói tới bọn em đang chuẩn bị đi tìm gái thì Phú Đại Hải gọi điện tới, nói là Mộc Hải Phong giết người rồi, bị cục công an bắt. Bọn họ nghe vậy đều cảm thấy kỳ lạ, vội vàng quay về, không ngờ tất cả đều là thật. Hầu Sơn lại bắt đầu nói, vậy vì sao lại giết người? Lâm Bắc Phàm vội vàng hỏi, em tạm thời vẫn chưa biết. Hầu Sơn có chút xấu hổ, nói, DT. Lâm Bắc Phàm tức giận chửi đồng một tiếng, không ngờ nói cả nửa ngày mà đối phương vẫn không nói ra được một câu quan trọng nào. Lão đại, anh thấy hiện tại chúng em. Hầu Sơn cũng nghe ra sự không vui trong lời nói của Lâm Bắc Phàm, rụt rè hỏi. Hắn hiện tại bị phân cục của cục công an nào bắt? Lâm Bắc Phàm tức giận hỏi. À, là mấy cảnh sát của phân cục khu Cầu Gỗ bắt. Hầu Sơn vội vàng nói. Tao biết rồi. Lâm Bắc Phàm lập tức gác điện thoại. Lão đại, bọn họ giết người thật à? Trương Minh Thắng toát mồ hôi. Người từ trong ngục đi ra quả nhiên là lợi hại, giết người phóng hỏa mà đơn giản như ngủ nghê, ăn uống, cưa gái vậy. Vừa ra ngoài được một ngày đã tùy tiện giết người rồi. Nếu như tiếp tục thế này, Nam Thành thị chẳng phải là hết sạch người sao? Khổng Băng Nhi cũng có chút sợ hãi, hỏi, Lâm đại ca, bọn họ không phải là thần kinh có vấn đề chứ? Gặp ai cũng giết à? Nếu như vậy, em thấy hay là mặc kệ họ đi, để tránh bọn họ không phân biệt trắng đen giết luôn cả chúng ta. Cô ta vì để có thể giữ được đối phương, còn cố ý ôm lấy cánh tay của đối phương, dùng bộ ngực đẩy đà của mình ma sát vào vai đối phương, đôi mắt đẹp thì liên tục bắn ra mấy dòng điện. Nếu như là lúc bình thường, Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ bị Khổng Băng Nhi khiến cho điên đảo thần hồn, kiểu gì cũng phải tìm một chỗ giải quyết cô ta đã rồi tính tiếp. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện như vậy, lấy đâu ra tâm tình mà cưa gái nữa? Hắn vội vàng nói, chuyện này anh không thể không quản được. Bọn họ là anh nhờ người đưa ra, anh có trách nhiệm phải đưa bọn họ về, cho nên anh phải đi xem thế nào. Hắn vừa nói xong câu này liền buông Khổng Băng Nhi ra, chuẩn bị bắt xe. Cái gì? Vậy quá nguy hiểm rồi. Khổng Băng Nhi có chút thấp thỏm bất an, nói. Bọn họ không phải là người mắc bệnh thần kinh, không thể giết anh đâu, hai người yên tâm đi. Lâm Bắc Phàm có chút buồn cười, giải thích. Vậy em theo anh. Khổng Băng Nhi hơi nghiến răng, gật đầu quyết định. Trương Minh Thắng cũng cười hắc hắc. Lão đại, dẫu sao thì em cũng đang nhàn rỗi, em theo anh đi xem vị xuất ca đó. Không ngờ lại dám ngang nhiên giết người, thực sự là quá ngưu bi rồi. Sặc, em cũng muốn học hắn hai chiêu, sau này ai dám chọc vào em, cũng trực tiếp chặt phăng thằng em của nó. Lâm Bắc Phàm quả thực là không còn gì để nói với hắn, chỉ đành trợn mắt lên lườm hắn. Ba người bọn họ rất nhanh liền tới phận cục công an cầu gỗ. Do nơi này là địa bàn của Long Uyên Nguyệt, cho nên những cảnh sát đó cũng quen thuộc với Lâm Bắc Phàm, cho nên không cản trở, cho hắn vào trong, còn sắp xếp cho hắn một căn phòng riêng để gặp Mộc Hải Phong. Có điều trong mắt mỗi người bọn họ đều lóe lên vẻ hiếu kỳ. Hắn không phải là bạn trai của cục trưởng ư? Sao lại dẫn cả gái vào? Tựa hồ như bên cạnh đối phương có rất nhiều nữ nhân thì phải. Hơn nữa người này còn xinh đẹp hơn người kia. Chẳng lẽ đây chính là mị lực của nam nhân ư? Mắt bọn họ đảo không ngừng, không biết là đang nghĩ gì. Ồ, đây không phải là Mộc Hải Phong đỉnh đỉnh đại danh ư? Anh sao lại bị nhốt ở đây thế? Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Mộc Hải Phong. Mộc Hải Phong hiện tại ủ rũ ngồi trên ghế, tay còn bị còng, giống như là một con vịt bị luộc, không nhịn được mà châm chọc một câu, thuận tiện ngồi lên cái ghế ở bên cạnh hắn, từ trong túi rút ra một điếu thuốc, cắm vào miệng rồi phả khói. Mộc Hải Phong nghe thấy có người vào thì hơi ngây người, sau đó thì thấy ba người bọn Lâm Bắc Phàm, không nhịn được mà cười khổ một tiếng, sau đó lại cúi đầu xuống, không nói câu nào. Ải, tôi nói nè lão Mộc, có gì thì cứ nói với tôi đi, đừng có như đàn bà vậy chứ, một cái dám thôi cũng nói cả nửa ngày. Lâm Bắc Phàm từ trong túi rút ra một điếu thuốc, cắm vào miệng đối phương rồi tiện tay châm lửa thì bị Khổng Băng Nhi đá cho một cước. Anh khinh miệt nữ nhân chúng tôi phải cho anh biết tay. Khổng Băng Nhi rất không khách khí, nói. Mộc Hải Phong lập tức phả một hơi thuốc. Vẻ mặt mới từ từ khôi phục lại, hắn hơi lắc đầu, rút thuốc từ trong miệng ra, thấp giọng nói, lão đại, anh cứ mặc kệ tôi, bọn họ muốn phán tôi tội tử hình thì cứ để họ phán đi, dẫu sao thì tôi cũng sống đủ rồi. Cái gì, anh sống đủ rồi ư? Lâm Bắc Phàm giống như là bị giẫm phải đuôi, trực tiếp nhảy cẫng lên, lớn tiếng nói, anh mới 40 tuổi, sao lại nói là sống đủ rồi? Anh được ăn bao nhiêu sơn hào hải vị rồi, anh được uống bao nhiêu rượu ngon rồi, anh được hút bao nhiêu thuốc thơm rồi, anh được chơi bao nhiêu gái đẹp rồi. Ôi, Băng Nhi, sao em lại đá anh? Chân trái của hắn bị Khổng Băng Nhi nghiến một cái, hắn tức đến nỗi suýt nữa thì đánh cho cô ả này một cái để dằn mặt. Ai bảo anh nói linh tinh, cá gì mà chơi qua bao nhiêu? Giống như nữ nhân chúng tôi đều bị nam nhân các anh làm cái gì ý. Khổng Băng Nhi đỏ mặt, giận dỗi nói. Nếu đổi lại là bình thường, cô ta cũng sẽ không như vậy. Nhưng hiện tại trong lòng cô ta đã có đối phương, đã học được nghĩa vụ và quyền lực khi đã là bạn gái của đối phương, tất nhiên là bao gồm cả ghen. Mục Hải Phong nhìn Khổng Băng Nhi một cái, rồi lại nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, cười khổ nói, lão đại, tôi thật sự hâm mộ anh. Hả? Sao lại hâm mộ tôi? Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc hỏi, có nhiều nữ nhân thích anh như vậy, mà lại còn một lòng một dạ với anh, trước giờ không hề hai lòng. Mục Hải Phong có chút hâm mộ nói, hả? Chẳng lẽ anh? Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc nói. Mục Hải Phong nhớ tới chuyện của mình, hai mắt lóe hàn quang, tôi, nếu không phải là vì đôi cẩu nam nữ đó, Mục Hải Phong tôi sao lại biến thành như thế này? Bọn họ cướp hết gia sản của tôi, lại còn khiến tôi phải vào tù. Lần này tôi chính là muốn giết chúng, để bọn chúng nếm thử sự lợi hại của tôi. Giọng nói của hắn biến thành ác độc, có chút khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, bắt đầu báo thù. Mấy người bọn Lâm Bắc Phàm thấy Mục Hải Phong cơ hồ đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hai tay lắc lư, khiến cho còng tay vang lên tiếng lách cách. Mục Hải Phong hiện tại giống như một con sư tử đang phát nộ, núi lửa sắp phun trào. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi nói nè lão Mộc, đừng kêu loạn như vậy. Tiếng gào của anh thật sự là khó nghe quá, có chút hiệu quả của tạp âm. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vai hắn, mặt mày buông lỏng an ủi đối phương. Bọn chúng cướp đoạt thứ gì của anh thì anh hãy cho chúng một bài học, khiến chúng biết sợ là được rồi. Việc gì phải ở đây kêu gào như vậy? Hơn nữa, anh có gào to hơn nữa thì chúng cũng có nghe được đâu. Nói không chừng còn đứng đó chửi anh là thằng điên nữa đấy. Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi đều trợn tròn mắt. Đây là an ủi đối phương ư? Cái này rõ ràng là khuyên đối phương phạm tội mà. Có điều bọn họ cũng đã quen với cách làm của Lâm Bắc Phàm rồi, không cảm thấy quá kinh ngạc. Mục Hải Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười thoải mái và ấm áp của Lâm Bắc Phàm, đột nhiên hạ quyết tâm, rầm rầm quỳ xuống, lớn tiếng nói, lão đại, tôi xin anh giúp tôi báo thù. Tôi sau này dù phải làm trâu làm ngựa cho anh, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hắn liên tục dập đầu búc búc với đối phương. Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, vội vàng tránh sang một bên, nói, mẹ kiếp, lão Mộc, anh làm gì vậy? Tôi mới có 20 tuổi, anh thì 40 rồi, tôi không muốn tổn thọ đâu, anh mau đứng dậy đi. Mục Hải Phong không nói một câu thừa thãi nào, chậm rãi đứng dậy rồi ngồi lại lên ghế. Trương Minh Thắng cũng nói, tôi nói nè lão Mộc, anh cũng quá gấu đấy, ngay cả chuyện giết người phóng hỏa cũng làm đến kinh thiên động địa như vậy. Tôi không biết còn có chuyện gì có thể làm khó được anh nữa. Mục Hải Phong hơi lắc đầu, cười khổ một tiếng, nhưng tôi thất bại rồi. Hà, thất bại rồi? Thất bại cái gì? Trương Minh Thắng kinh ngạc hỏi. Mục Hải Phong cúi đầu xuống, thấp giọng nói, tôi dùng đao vốn là để khiến chúng chết một cách đau đớn, ai ngờ kích động quá nên chém trượt, chỉ làm bị thương hắn chứ không khiến hắn mất mạng. Sau cùng chúng gọi vệ sĩ đến, đánh cho tôi một trận rồi giao cho cảnh sát. Hắn nói tới đây thì hơi dừng lại rồi hung tợn nói, nếu tôi có thể giết được chúng thì dù có bị phán tử hình cũng không sao, coi như là đồng quy vu tận với chúng, nhưng hiện tại tôi thật sự không cam lòng mà. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, nghĩ tới hai người đối phương vẫn ở đó ân ái, hưởng thụ sinh hoạt, tức giận đấm mạnh một cái lên đùi mình. Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt, nói, anh vẫn chưa giết được đôi cẩu nam nữ đó à. Mục Hải Phong có chút xấu hổ, cười khổ nói, tôi, chém lệch, chỉ làm bị thương cánh tay của hắn. Tôi nghĩ, chắc hắn không chết được đâu. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm co giật một cái, có một loại xung động muốn sụp đổ, làm bị thương tay trái thì chết người thế quái nào được. Cho dù là chém rụng tay, chỉ cần cầm máu kịp thời thì hình như cũng không chết được. Có điều sẽ thành một tên cụ y tay, tuy có chút ảnh hưởng tới bề ngoài, nhưng nói thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng tới tính mạng được. Xem ra bản sự giết người của Mộc Hải Phong tựa hồ như quá kém, chém người mà cũng không thể chém vào chỗ yếu mệnh. Trương Minh Thắng thì hít mắt lại, nhìn Mộc Hải Phong với vẻ khinh thường. Sự sùng bái đối với hắn giờ đã biến mất sạch, trong lòng chỉ còn lại sự khinh thường vô biên. Nói sao thì anh cũng hơn 40 tuổi rồi, chém người ta lại vang dội như vậy, chỉ hận người trên toàn thế giới không biết đến, nhưng kỹ thuật sao lại thấp thế. Cho dù là chém lịch một chút thì ít nhất cũng phải chém dụng thằng em của hắn, khiến hắn trở thành thái giám, mỗi ngày chỉ có thể nhìn mỹ nữ nhưng không thể dùng, đó mới là thủ đoạn báo cửu cảnh giới tối cao. Hiện tại thì hay rồi, chém người ta một đao, người ta thì không sao, còn mình thì bị nhốt vào ngục. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Xem ra đầu của người này quả thật là có vấn đề rồi. Mộc Hải Phong nhìn thấy ánh mắt khinh thường của hai người bọn họ, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lý Nhí nói, cái này. Lâm Bắc Phàm khẽ thở dài một hơi, vỗ vai hắn, an ủi. Tôi nói nè lão Mộc, anh nói xem, hai người đó rốt cuộc là ai? Sao lại mưu bi như vậy? Không ngờ lại khiến anh phải vào ngục. Bọn chúng chính là hai đứa tiện nhân Vạn Kiến Sơn và Lục Linh Phân. Mộc Hải Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Vạn Kiến Sơn, Lục Linh Phân. Trương Minh Thắng thốt lên kinh ngạc đầu tiên. Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đều không biết hai người này. Quay đầu sang hỏi, chúng là ai? Ngưu bi làm à? Trương Minh Thắng khẽ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói. Công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc do Vạn Kiến Sơn và Lục Linh Phân sáng lập là một công ty hữu hạn cổ phần có quy mô lớn của Nam Thành thị chúng ta, chuyên sản xuất nước gội đầu, xà phòng thơm, nước rửa mặt, vân vân. Có điều trong mắt của Trương Minh Thắng ta thì nó căn bản không tính là gì. Mẹ nó, công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc là sản nghiệp của Mộc Hải Phong tôi, làm gì đến lượt chúng dây máu ăn phần. Đáng chết, tôi muốn giết chúng. Mộc Hải Phong mặt đầy phẫn nộ gầm lên, khuôn mặt biến thành đỏ bừng, giống như là một con trâu đực đang phát tình. Tôi nhớ là 2 năm trước, công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc đột nhiên xảy ra sóng gió, tổng giám đốc của bọn họ bị thay đổi, chẳng lẽ chính là chuyện đó? Trương Minh Thắng không nhịn được liền thốt lên kinh ngạc, thế thì chúng cũng quá ngưu bi rồi, ngay cả chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Tôi ban đầu còn cho rằng Trương Minh Thắng tôi không ra gì, nhưng so với chúng thì tôi con mẹ nó còn tốt chán. Khổng Băng Nhi ngạc nhiên hỏi, cái gì? Chuyện gì? Lâm Bắc Phàm cũng mù mờ nhìn Trương Minh Thắng, không hiểu trong đây xảy ra chuyện gì. Sao lại khiến Mộc Hải Phong, đường đường là tổng giám đốc mà phải vào ngục, để cho Vạn Kiến Sơn nắm cổ phần của cả công ty? Mộc Hải Phong cười một tiếng dữ tợn, chuyện gì ư? Ngoại trừ rơi vào bẫy ra thì còn có thể là chuyện gì nữa? Hừ, bẩn thỉu, đáng ghét. Trương Minh Thắng có chút phẫn hận bất bình vung vẩy nắm đấm, nói. Cái ả Lục Linh Phân đột nhiên nói cái gì là tinh thần của lão Mộc có vấn đề, trực tiếp đưa hắn tới bệnh viện thần kinh ở gần đó. Không ai biết ả đút cho bác sĩ của bệnh viện thần kinh đó bao nhiêu tiền. Kết quả sau khi những bác sĩ đó chuẩn đoán, đều nói là lão Mộc mắc bệnh thần kinh, sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho xã hội, cho nên bị cường hành nhốt lại. Về sau thì không biết vì sao lại bị tống vào ngục. Tôi lúc đó cũng cho rằng là một chuyện vô ý phát sinh, ai ngờ là thật. Đây chỉ là vu hãm người ta một cách trần trụi. Mộc Hải Phong nở một nụ cười trào phúng, nói, bọn chúng để đoạt được cổ phiếu trong tay tôi, quả thật đã tốn không ít công phu. Trương Minh Thắng lập tức vung nắm đấm, nhảy choi choi như bị giật điện, ta giết. Những người này đúng là loại cặn bã mà. Hừ, không, là cặn bã trong cặn bã, thái giám trong nam nhân, kỹ nữ trong nữ nhân. Không ngờ ngay cả biện pháp nham hiểm như vậy mà cũng thi triển ra.